ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, người vẫn là cái bác sĩ sao? 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lầu 3, cửa thang máy mở ra, Tần Minh đi ra ngoài. Trên đường đi, không ít tiểu hộ sĩ hướng về phía hắn chào hỏi. Tần Minh đều là đáp lại mỉm cười. Có thể là bởi vì biết rõ Chu Thành ở tại bọn hắn bệnh viện. Hắn hiện tại tâm tình tốt một nhóm. Đi đường bộ pháp cũng nhẹ nhàng không ít. Đi vào 3005 sau, Tần Minh không có vội vã đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào. Trước quan sát một cái tình huống, rất nhanh, hắn liền thấy một cái người nằm trên giường, ngực giống như cái cằm băng bó lấy băng vải. Nghĩ đến chính là Chu Thành bản thân không sai, mà ở bên cạnh hắn trực ở lại đơn vị. Vậy mà không phải là nhà của hắn thuộc, mà là một cái tuổi trẻ nam sinh. Tần Minh nhìn xem khá quen, giống như buổi sáng tại lớp học, cũng có từng thấy cái này người. Vào ngồi tại Chu Thành cạnh bên, đoán chừng là hắn tốt bằng hữu loại hình. Cái này Chu Thành tinh thần ương ngạnh, cứ việc thụ thương nặng như vậy, còn có tâm tình cùng hắn bằng hữu đang tán gẫu, vẫn là đầy cõi lòng phẫn hận đang nói chuyện. Là mẹ nó, cái này Tần Minh có dũng khí đem lão tử hại thành dạng này. Lần sau đừng để ta lại đụng phải hắn. Thật là đúng dịp, trò chuyện lại còn là chuyện hồi sáng này. Tần Minh có chút hăng hái nghe. Lúc này, bên cạnh hắn bằng hữu mở miệng. Chu ca, buổi sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi xíu, yêu yêu. Một tiếng người liền không có. Còn không phải tiểu tử kia giở trò quỷ. Ngạch, hắn là thế nào làm ngươi? Vì cái gì ngươi sẽ đem đầu treo thành như thế? Không đề cập tới việc này. Ngẫm lại ta liền nổi nóng. Tóm lại chờ ta thương lành, ta nhất định phải cho hắn cái máu giáo huấn. Ngoặc kép, không thể không nói, đứa nhỏ này không hổ là thời gian dài ở bên ngoài lẫn vào. Liền nói dọa đều là đen như vậy xã hội, chỉ bất quá nhường Tần Minh rất nghi hoặc, hắn định cho tự mình một cái gì máu giáo huấn. Tựa hồ là cảm nhận được Chu ca táo bạo, hắn cạnh bên cái này bằng hữu không dám tiếp tục kích thích hắn, mà là trấn an nói: "Chu ca, ngươi thương còn chưa tốt, nghỉ ngơi trước một cái, đừng nhúc nhích tức giận, động mẹ nó bức tức giận, tức chết lão tử." Kia bằng hữu, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, nghe trong đầu trận kia trận sụp đổ giá trị. Tần Minh cảm thấy nếu không đặt vào hắn cứ như vậy tự mình tức chết được rồi. Về sau ngẫm lại không thích hợp, đằng cái này ra hỏa thương lành, sớm muộn sẽ đến cho mình một bài học xương máu. Đến thời điểm hắn lại phải động một lần tay, quái phiền phức, còn không bằng liền hiện tại bắt hắn cho xử lý bớt việc điểm. Đương nhiên, hiện tại là xã hội pháp trị, Tần Minh không có khả năng thật cho hắn kết quả. Nhiều nhất giống lưu kiện như thế, cho hắn truyền bá điểm yêu, nhưng hắn đem dưỡng thương thời gian vô hạn kéo dài. Nghĩ đến cái này, Tần Minh chạy đến bên ngoài, gọi tới hai cái tiểu hộ sĩ, sau đó mang lên khẩu trang, thẳng tắp sống lưng, giả trang ra một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng. Trở lại 3005, kia hai cái tiểu hộ sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng Tần Minh dù sao cũng là chủ nhiệm, các nàng cũng liền không nói gì. Đi vào phòng bệnh thời điểm, Tần Minh đầu tiên là lễ phép tính chất gõ cửa một cái. Đông đông đông, trên giường Chu Thành, còn có hắn một bên bằng hữu nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhìn thấy một vị bác sĩ mang theo hai y tá thời điểm, bọn hắn rất là nghi hoặc. Người tốt, kiểm tra phòng. Bệnh viện lớn chính là như vậy, một ngày có thể sẽ tra nhiều lần phòng. Đối với điểm này, Chu Thành mặc dù cảm thấy phản cảm, nhưng không dám nói nhiều. Mà hắn bằng hữu cũng vội vàng đứng lên, đem vị trí đưa ra tới. Tần Minh mang theo y tá đi vào Chu Thành bên giường. nhìn hắn chằm chằm, cái khác hai cái tiểu hộ sĩ rất tự giác, bắt đầu liền bắt đầu cho hắn làm một chút cơ bản kiểm tra. Kiểm tra trên đường, Chu Thành cảm thấy mất mặt, thế là cầm lấy chính điện thoại đang chơi, cũng không có đi để ý tới Tần Minh. Đương nhiên, coi như để ý tới hắn cũng không nhận ra được, dù sao đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cùng hắn cùng là Thiên Hải Đại học học sinh Tần Minh, lại còn sẽ là bệnh viện này chủ nhiệm. Bác sĩ, kiểm tra hết à? Nhìn thấy tiểu hộ sĩ động tác không sai biệt lắm, Chu Thành bằng hữu hỏi. Tần Minh lắc đầu, còn không có, bệnh nhân này sắc mặt không đúng lắm, ta phải tự mình kiểm tra một cái. Đám người mộng, bọn hắn liền chưa từng gặp qua loại này tình huống. Đương nhiên, cân nhắc đến Tần Minh có thể là cái tẫn chức tẫn trách bác sĩ, cũng liền không nhiều người lời nói. Đang lúc đại gia hiếu kỳ Tần Minh muốn cho bệnh nhân làm cái gì dạng kiểm tra lúc, cái gặp Tần Minh đem bàn tay đi ra, kéo lại Chu Thành cái cằm. Sau đó tại đại gia kinh ngạc nhìn chăm chú, nhẹ nhàng bóp, a, hắn bằng hữu, ngoặc kép, hai y tá, ngoặc kép. Chu Thành trong nháy mắt làm cho giống con chó, còn kém chút nhảy dựng lên. Đây là buổi sáng vừa rồi bị thương, băng bó trị liệu cũng không có mấy giờ, bị dạng này kiểm tra, ai có thể chịu được? Bác sĩ, ngươi đang làm gì? Hắn bằng hữu kinh ngạc, vội vàng hỏi một câu. Lúc này, Tần Minh vừa vặn thu tay lại đến, thở dài nói, hắn thương đến thật nặng. Đúng vậy, trị liệu bác sĩ nói, hắn cái cằm chật khớp, xương cốt cũng có chút tổn thương, người dạng này có thể hay không ra tay quá nặng đi. Tần Minh không để ý hắn vấn đề, mà là phối hợp hỏi, bôi thuốc sao? Chu Thành bằng hữu tranh thủ thời gian hồi phục, lên, thuốc gì? Hắn bằng hữu, ngoặc kép, cái này hắn đi đâu biết rõ đi, hắn cũng không phải bác sĩ, ngoặc kép, không biết rõ, không biết rõ là được rồi. Không biết rõ ngươi hỏi ngươi mẹ đâu. Hắn bằng hữu, ngoặc kép, Chu Thành, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Thành sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Thiên Lộ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Thành sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Thiên Lộ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi vẫn là cái bác sĩ sao? Bọn hắn có chút hoài nghi, Tần Minh là tới quấy rối, nhưng lại không dám khẳng định. Bởi vì vừa rồi kia hai cái tiểu hộ sĩ cũng hô người ta gọi chủ nhiệm. Một tên đường đường bệnh viện chủ nhiệm, cùng bọn hắn không oán không cừu, không có lý do chạy tới quấy rối. Chỉ có thể nói, bác sĩ này tính tình khá là cổ quái, hoặc là nói là hành vi khá là tàn bạo. Mộng bức không chỉ là bọn hắn, liền kia hai cái tiểu hộ sĩ cũng bị hù trốn ở một bên, run lẩy bẩy. May mắn là, bóp xong cái cằm sau, vị chủ nhiệm này cũng không có làm hơn chuyện quá đáng. Chỉ là hít khẩu khí, sau đó ngữ khí thâm trầm nói với Chu Thành, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chu Thành cùng hắn bằng hữu liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Trước hết nghe tin tức xấu đi, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.